Đại thần không chịu nổi. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Trì rụt vào trong chăn, rõ ràng đã cuối xuân đầu hè, cậu lại cảm thấy lạnh thấu xương, toàn thân run rẩy. Sở Trì có bệnh tim đập nhanh, bắt đầu từ 3 năm trước, trong lòng khó chịu liền như vậy, thậm chí chân tay cũng sẽ run lên mất khống chế. Cậu luôn duy trì vẻ thản nhiên, từ nửa năm trước đã rất lâu không tái phát tình trạng này, không ngờ tới hôm nay lại bị một người xa lạ làm cho thành như thế, còn nghiêm trọng đến vậy. Thuốc ở trong ngăn kéo đầu tiên tủ đầu giường, cậu lại giống như không muốn uống. Nhắm mắt nằm trên giường, cậu nghĩ, không biết cứ thế này có chết được không, nếu cứ thế mà rời đi. Cũng tốt, máy tính trong phòng sách chưa tắt, trong bóng tối chỉ có ánh sáng lành lạnh từ máy tính và ánh huỳnh quang từ bức tranh vẽ trên tường hòa vào với nhau. Trong khung chat của phòng YY đều là com của Phong Mặc không ngừng hỏi cậu còn đó không. Lúc này anh không gõ chữ nữa, mà lên tiếng, trong phòng sách đều quanh quẩn giọng nói của anh. Tiểu Trì, em còn đó không? Có chuyện gì rồi? Nếu như Sở Trì không rời khỏi phòng sách vậy cậu nhất định phát hiện giọng nói này có bao nhiêu quen thuộc, chủ nhân của giọng nói ấy là ai. Nhưng mà cậu không ở đó. Độc Cô Lạc sốt ruột. Hắn không biết bên đó xảy ra chuyện gì. Nửa tiếng trước chỉ nghe thấy một tiếng vang lớn, sau đó thì im bặt. Hắn không biết là xảy ra chuyện gì khiến Sở Trì đến YY cũng không off, máy cũng không thèm tắt. Thế nên sau đó hắn bất chấp có thể bị lộ thân phận mà nói chuyện, kết quả trả lời hắn là một phòng lặng lẽ. CD trên đầu giường không biết làm thế nào bị chạm phải, tiếng nhạc chậm chậm du dương lấp đầy không gian. Sở Trì nghe ra là bài của Hoàng Tiểu Hồ, lúc trước rất thích bài hát của cô ấy, lười ra ngoài mua CD liền tự mình ghi một đĩa, có thời gian lại mở lên nghe, không nghĩ tới hôm nay. Không dễ như thế mà có thể tìm được người ở bên trò chuyện. Nhất là khi đã từng thấy bao nhiêu phản bội. Luôn bất an chỉ đành kiên cường, ai bóp chết lãng mạn của tôi, không dễ như thế mà có thể yêu một người khác không thấy được. Trở nên thực tế có tốt mà cũng có xấu, không thích cô đơn lâu dần cũng sẽ quen, không cần lo lắng ai cũng không cần bị ai quản, vui vẻ liền làm này làm nọ, mệt mỏi thì buông thả bản thân, lời người khác nói cũng chỉ nghe vậy thôi, tự mình quyết định. Không cần giữ lại quá nhiều muộn phiền, một ly rượu vang cùng phim điện ảnh, tối cuối tuần tắt điện thoại thoải mái nằm trên sofa. Tình yêu không dễ dàng, mỗi người đều có tật xấu, yêu như một giấc mộng oanh oanh liệt liệt chẳng bằng bình yên. Hạnh phúc không dễ có mà lại khiến người ta mê muội. Tuổi trẻ cái gì cũng không hiểu, đã từng moi hết tâm can nên cũng vui vẻ nhất trong quá khứ. Hạnh phúc không dễ có mà lại khiến người mê muội. Tuổi trẻ cái gì cũng không hiểu, đã từng moi hết tâm can cũng là có được hạnh phúc nhất. Viết thật tốt, đã từng, Sở Trì cảm thấy, đã từng, là từ tàn khốc nhất cũng đẹp nhất của thời gian. Đã từng rất tốt đẹp, rốt cuộc đã từng trải qua, nhưng lại chỉ có thể là đã từng. Cậu luôn nghĩ không thông chính mình rốt cuộc đang làm gì, rõ ràng đã 3 năm rồi. Sau đợt nửa năm trước nghe được thông tin Độc Cô Lạc đi làm lại mà Sở Trì phát bệnh nằm viện xong, Sở Duyệt nắm lấy tay cậu, ngồi bên giường bệnh vừa khóc vừa hỏi. 3 năm rồi vẫn chưa đủ sao? 3 năm rồi, phải, 3 năm rồi. Nhưng, 3 năm thật sự là đủ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Trì lắc đầu, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, lăn qua gò má, giấu vào bên trong. 3 năm rồi, không dài cũng không ngắn, nhưng mà cậu không bỏ xuống được, cho dù trước mặt cười nói, thậm chí có thể lúc gặp lại coi như người dưng, nhưng lừa ai cũng không gạt được trái tim mình. Người đã yêu như thế, làm sao có thể dễ dàng buông tay? Yêu, không phải nói không yêu thì có thể không yêu nữa. Cho dù cậu mình không yêu nữa, không để ý nữa, không quan tâm nữa. Đến mình cũng không tin thì có bao nhiêu người sẽ tin đây? Chỉ là cậu giờ không yêu nổi nữa, không chịu nổi đau nữa. Cho dù cậu vẫn còn yêu hắn, 3 năm trước cậu ở trong căn phòng trống rỗng ấy ngất xỉu một đêm, sau khi tỉnh lại liền nói với chính mình. Rời khỏi nơi này, từ giờ không nhắc đến nữa. Rất nhiều người đều nói, yêu một người rất khó, quên một người lại càng khó hơn. 3 năm rồi, Sở Trì từ trước tới nay không cố gắng để quên hắn, cũng vì thế mà có thể từ từ thích ứng với cuộc sống hiện tại. Nhưng mà giờ hắn lại xuất hiện, sống sờ sờ đứng trước mặt cậu, một khắc ấy Sở Trì thật sự hoảng loạn, rối rắm, sợ hãi. Nhắm mắt lại, từ từ khiến mình tỉnh táo lại, Sở Trì nói với chính mình. Mọi thứ trên mạng đều là giả, đến mấy lời đồn nhảm cậu còn không sợ, đều có thể thản nhiên cười cho qua, mà lại có thể vì một lời lơ đãng của người lạ mà khiến mình sụp đổ. Một lần lại một lần nói với chính mình, không cần nghĩ thêm nữa. Liền coi như ngày đó là một giấc mộng, đó chỉ là người trong mộng, người trọng mộng thôi. Người ấy từ trước tới nay, không liên quan đến mình, Thôi miên chính mình, đây là cách mà bác sĩ tâm lý cũng là một trong số ít bạn của Sở Trì dạy cậu. Khi có một sự việc mà mình không thể đối mặt hoặc nói trong lòng không thể thừa nhận, liền nói với chính mình hãy quên đi. Nói dối nhiều thì rồi nó sẽ thành sự thật, thôi miên cũng thể. Chỉ cần bạn tin, vậy là thành công rồi. Giữa những lời nói dối mà mình dựng nên, Sở Trì chậm chậm ngủ thiếp đi, mà Độc Cô Lạc bên kia đã hoảng loạn không chịu nổi. Tả Khanh muốn giết người. Thử nghĩa nửa đêm đang ôm vợ yêu bị người ta gọi đi mà xem, đơn giản là không có tính người mà. Anh ta ban nãy còn vừa bỏ ra một đống sức vận động, mệt héo rồi có được không? Có người sẽ nói, gọi điện thoại mà cậu không nhận, không dậy là không được sao? Đương nhiên được, vấn đề là ngắt điện thoại của tên này, hậu quả chính là nửa đêm cửa nhà bạn sẽ bị vừa đập vừa đá. Ồn đến mức hàng xóm gọi điện thoại báo cảnh sát, bạn còn không ra thì quá đáng quá rồi. Độc Cô Lạc, cậu tốt nhất cho tôi cái lý do. Tả Khanh mở cửa kéo Độc Cô Lạc đang đứng trước cửa quăng vào sofa nhà mình, hung tợn trừng mắt nhìn hắn. Không cần nghi ngờ, Tả Khanh chắc chắn là, quăng, hắn đi, văn nhã như Tả Khanh thực ra là cao thủ học 13 năm võ thuật, đương nhiên anh ta vẫn luôn là anh em tốt của đồng chí Độc Cô Lạc. Hắn có thể dễ dàng bị quăng như thế chẳng qua vì hoàn toàn không có ý muốn phản kháng. Tôi muốn biết địa chỉ của Sở Trì. Độc Cô Lạc ngồi trên sofa, ánh mắt ác liệt trước nay chưa từng có. Cậu điên à? Tả Khanh kinh ngạc trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Tôi biết anh có cách, tôi có cách. Tả Khanh giờ khóc giờ cười, chỉ vào mũi mình. Cậu cho tôi là FBI à, hay là UFO? Nửa đêm tôi đi đâu tìm địa chỉ người ta cho cậu? Anh em, đây là phạm pháp đấy, cậu biết không? Độc Cô Lạc mím môi, chợt đứng lên đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Khanh lập tức túm ánh lại, cảnh giác nhìn anh. Cậu định làm gì? Tôi tự đi tìm em ấy. Cái vẻ cố chấp này giống hệt như lần đầu Tả Khanh gặp anh. Đứa bé nhỏ gầy ở trong trại huấn luyện bị đám đàn anh đánh hết lần này đến lần khác lại kiên cường đứng lên không biết bao nhiêu lần. Anh nhìn những người giỏi hơn anh đều không chút sợ hãi, từng lời nói ra mạnh mẽ dứt khoát. 2 tháng sau tôi sẽ đứng ở vị trí cao hơn mấy người. Lúc đó ai nấy đều cười, thực sự chế giễu. 2 tháng sau hắn thật sự đứng trước bọn họ, đại diện võ quán tham gia thi đấu, lại còn giành được huy chương bạc. Một khắc ấy Tả Khanh nhớ rõ trong đôi mắt kia là cương quyết và cố chấp. Sợ cậu rồi, tôi tìm giúp cậu, cậu ngồi xuống uống cốc nước trước đi được không? Tả Khanh kéo người lại ngồi trên sofa, rót một cốc trà, sau đó đi sang phòng sách gọi mấy cuộc điện thoại. Tắt máy xong đại khái khoảng nửa tiếng sau điện thoại đổ chuông, ấn nghe xong liền cầm giấy viết địa chỉ. Có địa chỉ rồi, Tả Khanh vừa đi đến vừa nói. Độc Cô Lạc nhìn tờ giấy trên tay anh muốn giật lấy, Tả Khanh tránh đi. Cậu phải nói rõ cho tôi biết lần này là tại sao. Cậu cũng không cần cướp lại nữa, tôi cùng đi với cậu. Độc Cô Lạc cắn môi, bộ dạng uất ức như một đứa trẻ. Tả Khanh thật sự hú hồn. Đại ca anh là idol thực lực đấy, ok, không cần bày cái mặt chó con bị vứt bỏ như thế được không? Em ấy dường như bệnh rồi, đột nhiên. Biến mất, hả? Tả Khanh sừng sốt, người mà cũng biến mất. Dù sao tôi không yên tâm, muốn tới xem một chút, anh rốt cuộc có đi không? Độc Cô Lạc lười giải thích tóm người đi ra cửa. Tả Khanh dãy ra, đợi tôi đi lấy áo, cậu thật là tâm địa xấu xa, vì người trong lòng mà muốn anh em tổng ngồng đi làm tùy tùng cho cậu. Độc Cô Lạc đen mặt, là tự cậu muốn đi cùng đấy chứ? Tả Khanh chạy về phòng nói với vợ yêu một tiếng, trong tiếng dặn dò của người thương mặc thêm áo, cùng đi với Độc Cô Lạc. Lúc ra ngoài Tả Khanh nhịn không được cảm thán mình thật thức thời. Lúc ấy sửa lại nhà làm tốt nhất là cách âm, nếu không bị Độc Cô Lạc nháo loạn như thế, vợ yêu đại nhân ngủ không được đã muốn xông ra rồi. Tả Khanh lên xe xong liền đưa tờ giấy cho Độc Cô Lạc, đương nhiên xe là anh lái. Để Độc Cô Lạc lái xe không biết vượt mấy cái đèn đỏ, tiền nhiều cũng không phải để tiêu như thế, quan trọng là phải bảo vệ mạng sống quý giá nha. Độc Cô Lạc nhìn địa chỉ trên tờ giấy, địa chỉ quen thuộc khiến anh có chút chậm phản ứng. Tiểu khu đó hắn đã từng ở nửa năm, lúc hắn nghèo túng nhất là cậu nhặt hắn về. Hắn còn nghĩ cậu đi rồi, bởi vậy đối với tổn thương 3 năm kia hắn chưa từng quay lại đó một lần. Không nghĩ tới cậu không hề rời đi, không nghĩ tới cậu trở về ở đó, thì ra là chính mình luôn bỏ lỡ sao? Tả Khanh không biết hắn miên man suy nghĩ cái gì. Trách nhiệm của anh ta là lái xe cho cẩn thận, đem người đưa đến nơi, đương nhiên một lúc nữa còn phải canh chừng hắn để tên này không làm loạn. Xuống xe đi lên tầng 9, Độc Cô Lạc nhìn thấy cửa nhà Sở Trì có một người đàn ông áo đen đứng đó, đang nghi ngờ không biết có phải người xấu không thì thấy Tả Khanh nhiệt tình đi qua. Nghe bọn họ nói mới biết thì ra là thợ mở khóa. Người đó rõ ràng rất quen thân Tả Khanh, cũng không cần đưa giấy chứng minh gì, trực tiếp giúp bọn họ mở cửa. Tả Khanh trả tiền xong liền cùng người kia tạm biệt. Anh chắc chắn anh là người tốt chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến nhà người ta lại còn tìm thợ mở khóa, có phải người tốt không, thật sự? Chưa gặp qua, Tả Khanh rón rén mở cửa, một bộ dạng ăn trộm. Tôi làm thế còn không phải vì người nào đó, muốn nhanh thì đạp cửa, hôm nay liền ngồi đồn cảnh sát luôn. Độc Cô Lạc sờ mũi nhìn trời, đèn cảm ứng ở hành lang thật vi diệu. Đèn, cách chương,